Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 44. Chương 43. Kaka không chỗ không ở. Vô vọng cảnh tuy rằng là một chỗ bí cảnh, nhưng là 50 năm khai một lần. Bên trong tài nguyên cũng không phải thực phong phú, nhưng là yêu thú đông đảo. Cho nên phần lớn môn phái chỉ đem này trở thành một cái kim đan tu sĩ rèn luyện nơi. Hoặc là một cái thiên nhiên linh thú tràng. Ngây ngốc làm gì? Chạy nhanh đuổi kịp. Dịch Diệu Quái quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nếu là ngươi kéo chân sau, ta cũng sẽ không quản ngươi. Thời Hạ lúc này mới phát hiện. Trừ bỏ nàng ngoại, tiểu tổ những người khác đều ngự kiếm bay lên. Vội vàng cũng gọi ra phi kiếm đuổi kịp. Hừ, nữ nhân chính là phiền toái. Dịch Diệu Quái hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới lãnh đại gia cùng nhau phi vào không trung cái kia nhập khẩu. Vừa tiến vào khẩu, nháy mắt như là tiến vào một thế giới khác. Phía trước là một mảnh rừng rậm. Cỏ cây tràn đầy, nơi nơi đều là một mảnh hoa thơm chim hót, vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Linh khí cũng úp nùng không ít, đại bộ phận tu sĩ như vậy rơi xuống đất, đi bộ hướng tới trong rừng mà đi. Các nàng một hàng 10 người, lại không có dừng lại, ngược lại hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong bay thẳng mà đi. Xin hỏi, chúng ta đây là đi đâu? Nàng nhịn không được mở miệng. Dịch Diệu Quái quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhíu nhíu mày, ngươi đi theo là đến nơi, vô nghĩa nhiều như vậy. Quả nhiên phản nghịch kỳ tiểu thí hài một chút đều không đáng yêu. Chúng ta chuyến này mục đích đều là tới bắt linh thú, bên cạnh một cái bạch y cổ tay áo thêu màu. Lam Sọc muội tử giải thích nói, vô vọng cảnh mỗi lần mở ra thời gian chỉ có nửa tháng. Bí cảnh bên ngoài đều là chút nhị tam giai yêu thú. Cao giai một ít yêu thú đều ở chỗ sâu trong, nga, nguyên lai là đuổi thời gian. Khó trách trực tiếp hướng trong phi. Cảm ơn, muội tử chiều nàng thân thiện cười cười. Liền chuyên tâm bắt đầu ngự kiếm ân y một hàng 10 người. Suốt bay ban ngày thời gian. Mới ngừng lại được. Dịch Diệu Quái mang theo đại gia ở một mảnh trên đất bằng rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời nói. Liền ở chỗ này tản ra đi. Giờ dậu lại đến nơi đây tập hợp. Đại gia nghe xong, sôi nổi xoay người hướng tới các loại phương hướng rời đi. Thời Hạ vẻ mặt mạc danh. Đành phải thấp giọng hỏi bên cạnh thoạt nhìn dễ nói chuyện muội tử. Không phải đi chảo linh thú sao? Ở chỗ này tản ra. Là muốn làm gì? Tự nhiên là đi làm sư môn nhiệm vụ, muội tử có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Các ngươi Lệ Kiếm Phong, không có sư môn nhiệm vụ sao? Ách, Thời Hạ sửng sốt, ha hả cười, đương nhiên là có lạp. Sư môn nhiệm vụ cái quỷ gì? Không nghe nói qua à? Chúng ta Đan Phong sư môn nhiệm vụ xưa nay đơn giản. Chỉ là thu thập chút cấp thấp linh thảo. 10 ngày tả hữu liền có thể báo cáo kết quả công tác, muội tử cười cười. Sư muội là xuất từ Lệ Kiếm Phong. Nhiệm vụ định là cùng luyện thiết bị liêu có quan hệ. Ngoại môn từ trước đến nay nhiệm vụ nặng nề. Ta liền không đánh cào sư muội. Cáo từ, ân, cảm ơn. Thời Hạ nói tạ, lúc này mới xoay người một mình chiều một cái khác phương hướng mà đi. Tuy rằng nàng không có gì sư môn nhiệm vụ, nhưng tốt xấu làm bộ dáng. Vì thế nơi này phiên tảng đá. Nơi đó cạnh khối hoàng thổ tìm lên. Một đường đánh giá khởi cái này bí cảnh. Tuy rằng nói nàng này 5 năm tới. Tâm tâm niệm niệm chính là tiến vào cái này bí cảnh. Tìm cái kia không bớt lo ca ca. Nhưng chân chính tới rồi bên trong. Nàng lại không biết từ đâu tìm nổi lên. Chảo chỉ yêu thú hỏi một chút sao. Nàng lại không hiểu thú ngữ. Nguyên tưởng rằng di động tới rồi bí cảnh sẽ có cái gì nhắc nhở. Nhưng phía trước tiến vào thời điểm nàng liền lặng lẽ xem qua. Vẫn là một chút biến hóa đều không có. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai. Nhà mình lão ca cùng cái này di động hệ thống một chút quan hệ đều không có. Phía trước cái kia hộp chỉ là cái trùng hợp. Nàng càng nghĩ càng bực bội, nhấc chân liền hướng tới trên mặt đất cục đá đạp qua đi. Ai ra, bên phải bụi cỏ truyền đến một tiếng đau hô. Dẫn đầu, ngạnh yếu quải, đồng học nổi giận đùng đùng từ trong bụi cỏ vọt ra. Họ Hạ, ngươi tìm chết à, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thời Hạ nhìn trước mắt này chỉ phẫn nộ thiếu niên. Không phải nói tách ra hành động sao? Ngươi sẽ không vẫn luôn đi theo ta đi. Trên mặt hắn hiện lên một tia quẫn bách. Ngươi cho rằng ta ái đi theo ngươi à? Nếu không phải cha ta giao đãi ta, muốn xem hảo đồng môn an toàn, ta mới mặc kệ ngươi đâu. Hắn xoa xoa mới vừa bị cục đá tạp chung cái chán. Vẻ mặt ghét bỏ cùng không cam lòng. Chúng ta này nhóm người, liền ngươi tu vi thấp nhất, ta không nhìn ngươi điểm. Quay đầu lại ngươi phải bị yêu thú ăn, không chừng còn phải lại ta trên đầu. Liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Rõ ràng là hảo tâm. Một hai phải nói được như vậy khó nghe. Thời Hạ thở dài. Không cần, ngươi đi xem người khác đi, không cùng ngạo kiều tiểu hài tử giống nhau so đo. Dù sao nàng vốn dĩ cũng không tính toán đi xa. Ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu, hắn trắng nàng liếc mắt một cái. Vẻ mặt ngươi có phải hay không xa biểu tình? Liền ngươi có mắt như mù trình độ. Tiểu gia nguyện giúp ngươi. Cũng đã là ngươi tổ tiên tích đức có mắt như mù nói ai đâu. Đừng tưởng rằng ngươi là vị thành niên. Ta cũng không dám tấu ngươi à. Ngươi còn không thừa nhận. Hắn chỉ vừa mới kia viên bị nàng đá ra đi. Đánh trúng hắn cục đá. Đừng cho là ta không biết. Ngươi mới vừa đá đến kia tảng đá chính là huyền thiết thạch sao? Có thể trị ngươi não tàn sao? Hắn hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt ta sớm đã nhìn thấu hết thảy biểu tình. Đừng cho là ta không hiểu biết lệ kiếm phong sư môn nhiệm vụ. 300 viên huyền thiết thạch. 100 viên bạch lăng thạch. Một khối 3 cấp luyện thiết bị liêu. Ngươi nếu là nhận thức kia huyền thiết thạch như thế nào sẽ đem nó đá đi? Ngoạ tào, nguyên lai cái gọi là sư môn nhiệm vụ chỉ chính là cái này. Tất Hồng làm gì cho nàng lộng một cái lệ kiếm phong đệ tử thân phận. Tên còn lười biếng trực tiếp từ thời hạ biến thành hạ thời. Không lời gì để nói đi. Dịch Diệu quái vẻ mặt ta liền biết đến biểu tình. Ai nói ta không quen biết đó là huyền thiết thạch vậy ngươi còn. Hắn lời nói đến một nửa lại dừng lại. Làm như nghĩ tới cái gì. Đột nhiên mở to hai mắt chừng hướng nàng. Ngươi cố ý dùng cục đá đá ta. Thời hạ chiều hắn buông tay. Ngươi cắn ta nha. Ngươi. Hắn ngươi nửa ngày. Tức giận đến nói không ra lời. Hừ lạnh một tiếng xoay người liền đi rồi. Ai? Phản nghịch kỳ hùng hài tử chính là thiếu thu thập. Dịch Diệu quái bị khí đi rồi. Quả nhiên lại không cùng lại đây. Thời hạ đi dạo nửa ngày. Thẳng đến mặt trời lặn Tây Sơn. Nàng mới bóp thời gian về tới tập hợp địa điểm Ani đại gia top 5 top 3 đều đã trở lại. Mỗi người trên mặt đều mang theo một chút vui mừng. Liền đối nàng cái này con chồng trước thái độ đều hòa hoãn không ít. Xem ra sư môn nhiệm vụ đều hoàn thành không tồi. Trừ bỏ Dịch Diệu quái. Tự Trung đến Thủy xem ánh mắt của nàng đều là một bộ phẫn hận bộ dáng. Sắc mặt xú đến như là nàng đoạt hắn muội tử giống nhau. Bóng đêm đã nùng, trong rừng yêu thú đông đảo. Vì phòng ngoài ý muốn, đoàn người quyết định tại chỗ nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại tiếp tục hướng trong rừng thâm nhập. Vì thế sôi nổi bắt đầu tại chỗ đả tọa. Tu chỉnh điều tức lên. Cái này trong đội trừ nàng bên ngoài. Còn lại 9 người, rõ ràng là lẫn nhau nhận thức. Là một cái ngoại lai dân cư. Thời hạ cũng không tính toán nhốt đánh vào nhân dân bên trong. Ở xa hơn một chút một ít dưới tàng cây ngồi xuống. Cũng bắt đầu nhắm mắt điều tức lên. Điều động linh khí vận hành một cái chu thiên. Trên người mỏi mệt toàn tiêu. Tinh thần cũng hảo không ít. Mở to mắt, lại đối thượng Dịch Diệu quái một trương gần trong gang tấc đại mặt. Thời hạ hoảng sợ, bắn ngược tính sau này ức. Ngươi làm gì, thu sau tính sổ, chơi đánh lén sao, chỉ là dùng đá tạp một chút mà thôi. Không cần phải như vậy đi. Dịch Diệu quái lại qua tay chiều nàng đưa qua một vật. Nàng tế vừa thấy, là một lá bùa, mặt trên viết một cái đuổi tự. Đây là cái gì? Khu tị phù, nhưng đuổi buổi tối hàn âm chi khí, hắn trả lời. Thời hạ vẻ mặt mạc danh tiếp nhận. Làm gì cho nàng cái này? Chẳng lẽ này pháp phù có cái gì vấn đề? Cẩn thận dò xét một chút lá bùa, cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới. Yên lặng véo cái phòng ngự quyết, mới dẫn động cái này lá bùa. Lại phát hiện thật sự như hắn theo như lời. Cái này lá bùa chỉ là xua tan chung quanh hàn khí. Như là ở nàng chung quanh hình thành một cái bảo hộ vòng giống nhau. Liền linh khí đều hòa hoãn không ít. Nàng quay đầu xem xét cách đó không xa những người khác. Lại phát hiện chỉ có chính mình dẫn động loại này pháp phù. Những người khác đâu? Không nhiều như vậy, hắn hồi đến nghiêm trang. Nhưng vì sao cho ta? Hắn trầm mặc một hồi mới nói. Ngươi yêu cầu, người này bị cục đá đập hư đầu óc đi. Phía trước còn đối nàng hung ba ba. Một bộ tàn nhẫn không được đi lên cắn nàng một ngụm bộ dáng. Như thế nào đột nhiên đổi tính? Sửa đi chi kỷ đệ đệ phong cách. Thời hạ nhíu nhíu mày. Biệt nữ nói thanh tạ. Cảm ơn, không cần, Dịch Diệu quái chiều nàng cười cười. Hoàn toàn không giống phía trước tức giận giá trị X bộ dáng. Cười đến kia kêu một cái như tắm mình trong gió xuân. Thời hạ đáy lòng một trận phát mau. Chờ hắn làm khó dễ. Hắn lại nghiêng người lại móc ra một cái trái cây đưa tới. Này cái gì? Chu quả. Nhưng bổ sung linh khí, lại cho ta. Ân, thời hạ nhịn không được duỗi tay sờ sờ hắn cái chán. Ngươi không bệnh đi, đột nhiên biến sắc mặt. Thực khủng bố được không? Ta thực hảo a, bị quỷ ám. Làm gì đột nhiên đối ta tốt như vậy? Hắn nhíu nhíu mày, đối với ngươi hảo còn muốn lý do sao? Ngoặc kép, mau ăn, vẻ mặt thành khẩn thúc giục. Liên tiếp lại móc ra vài cái nhét vào nàng trong tay. Thời hạ nắm tay trái cây. Nhìn chằm chằm thái độ chuyển biến 180 độ Dịch Diệu quái nghiên cứu nửa sẽ. Cũng không thấy ra hắn rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Liền đáy mắt kia túm đến không ai bì nổi biểu tình toàn không thấy. Phảng phất thay đổi một người. Ta không cần, Nàng qua tay tắc còn cho hắn. Nếu là có độc làm sao bây giờ? Phía trước còn đối nàng hận thấu xương. Đột nhiên nhiệt tình lên. Nhất định có vấn đề. Không thích. Hắn ngẩn người. Lại bắt đầu đào túi. Không quan hệ. Ta còn có trái xanh. Hoàng trái cây cùng tím trái cây. Ngươi muốn cái nào? Ngoặc kép, thời hạ khóe miệng trừ trừ. Ngươi nhà ban ngày liền chuyên môn thải trái cây đi đi. Ta không ăn trái cây, nga, trên mặt hắn hiện lên một tia thất vọng tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có đói bụng không? Lạnh hay không? Muốn hay không nướng sưởi ấm đuổi đuổi hàn? Làm như nhớ tới cái gì? Nói đứng dậy trở về đi đến. Ta đi cho ngươi lấy kiện pháp y, nhìn kia vội vã rời đi. Một bộ sợ nàng cảm lạnh người. Thời hạ đáy lòng đột nhiên toát ra một cái hoang mâu ý tưởng. Nhịn không được thử gọi một tiếng. Ca, đối diện người một giây đồng hồ quay đầu lại. Ai tương đương thời hạ. Ngoặc kép, hậu chỉ, ngoặc kép, một đám thảo nê mã gào thét mà qua. Hết chương.